Chương 1668, đánh bể hồ cạ, thực lực ước định. Kỳ thực, có thể cùng xạ rủ Tô bị giao thủ, Lưu Húc cũng cực kỳ hưng phấn, có một việc, hắn rất sớm trước đây tựa như làm. Đó chính là đánh bể hổ cạ hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Lưu Húc đoạt tấn công trước, kỳ thực hắn là công là thủ đều là giống nhau. Cùng xạ rủ Tô bị tại loại này hòa bình hình thức tỉ thí điều kiện tiên quyết, muốn tìm được sơ hở của hắn, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Lưu Húc vừa ra tay, liền dùng tới toàn lực. Cùng xạ rủ Tô bị giao thủ, lại bất đồng cùng xạ sủ kẻ thái ra ra, nếu là không có thể trước tiên mở ra cục diện, tuyệt đối sẽ thua rất khó nhìn. Một cái chừng một cái nhà nhỏ lớn như vậy hỏa cầu hướng phía xạ rủ Tô bị bay đi, chỗ đi qua, ngay cả không gian dường như đều bị mạnh mẽ xé rách. Diễn võ chẳng đã bị xạ rủ Tô bị trước đó bố trí kết giới, cho nên bọn họ ở chỗ này, tùy tiện làm sao làm lại nhiều lần, đều không có việc gì. Người trả cờ giả đã nhiều đến có thể như vậy phung phí trình độ sao? Xạ rủ Tô bị thân là ảnh cấp cường giả, một thân trả cờ giả đồng dạng là không thể đo lường, nhưng một cái dò xét tính công kích liền tuân ra như cái này lượng lớn trả cờ giả, vẫn làm cho hắn đối với Lưu Húc thể chất rất là ước ao. Làm phong ấn cửu vĩ vật chứa tuy thật đáng buồn, nhưng là có thể vận dụng vi thu trả cờ giả cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Thổ độn, thổ lưu bích, cảm khái đồng thời, xạ rủ Tô bị nhịn xuống cũng trước tiên hoàn thành. Trước người hắn mặt đất không có dấu hiệu nào cao ngất, sau đó xây dựng thành một bức tường đá, ngăn trở Lưu Húc công kích. Khí hậu va chạm, ầm ầm tiêu tan thoái. Lần đầu tiên giao thủ, hai người miễn cưỡng xem như là một ngang tay. Trở lại Lưu Húc chân trên mặt đất bước ra một bước, cả người đã như tờ gió thổi qua, trong nháy mắt xuất hiện tại xạ rủ Tô bị phía sau, hai tay kết ấn, hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Ba con hỏa long theo ấn ra, phân biệt từ trái phải bên trên ba phương hướng hướng phía xạ rủ Tô bị căn tới. Xạ rủ Tô bị vẫn chưa xoay người, ba con hỏa long nhào người phệ tới, thân thể hắn ở liệt hỏa bảo phủ. Thế nhưng dễ dàng như vậy chúng chiêu liền không phải hổ cả, cho nên Lưu Húc chuyện đương nhiên nhìn bị hỏa long viêm đạn cháy xạ rủ Tô bị hóa thành toái bùn. Đột nhiên, Lưu Húc trong lòng căng thẳng, phía sau sinh ra một loại như mang ở đâm cảm giác. Thì ra, xạ rủ Tô bị từ Lưu Húc sau lưng trong đất chui xuất tới, cầm trong tay của hắn lấy một thanh nỉ dạ cực kỳ thường dùng phi tiêu, miễn là xạ rủ Tô bị nguyện ý. Trôi này phi tiêu có thể rất dễ dàng lau mở Lưu Húc cổ. Kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kém đi một tí. Xạ rủ Tô bị đối với Lưu Húc trả cờ giả số lượng cùng nhận thuật vận dụng đều đánh cao phân, bất quá kinh nghiệm chiến đấu có thể không phải thiên phú có thể để bù đắp, cái kia nhất định phải từng trải lần lượt huấn luyện cùng thực chiến. Lao gia tử, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi mới có sẽ tăng lên thuật A? Lưu Húc thanh âm ở xạ rủ Tô bị phía sau vang lên, sau đó cực kỳ giản dị tự nhiên cho hắn một quyền trọng kích. Kết quả, xạ rủ Tô bị cùng trước mắt hắn Lưu Húc phanh hai tiếng, liên tiếp đều biến thành một cái cọc gỗ. Lão hồ ly Lưu Húc bĩu môi, thế nhưng dưới chân đột nhiên căng thẳng, từ trong đất vươn một tay, bắt được mắt cá chân hắn. Nhất pháp, chú phù dẫn bạo. Âm âm một tiếng nổ kịch liệt vang lên, mặt đất bị tạc ra một cái phương viên mười mấy mét hô to. Thi thuật xạ rủ Tô bị đã sớm chạy trốn, bất quá hắn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, mà là ngưng thần giới dự sẵn khói đặc quần quần hô to. Lưu Húc sức chiến đấu so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh, ở thể thuật cùng nhận thuật phương đi hệ N đều giao ra làm người vừa lòng giải bài thi, thiếu sót duy nhất chính là xạ rủ Tô bị ban đầu phán đoán kinh nghiệm, bất quá kinh nghiệm là không gấp được, coi như là thiên tài, không trải qua chiến tranh thanh tẩy, đó cũng là không tốt. Xạ rủ Tô bị có dự định, đó chính là để mà tổ gai cùng cả sĩ cộng đồng giáo dục Lưu Húc, thể thuật nhận thuật song tu, tề đầu tịnh tiến. Hắn cực kỳ hy vọng có thể thấy Lưu Húc viên này tương lai cổ nổ hạ chi tinh ở toàn bộ nhận giới tỏa hào quang rực rỡ một ngày. Nếu là Lưu Húc biết xạ rủ Tô bị ý tưởng, chắc chắn sẽ không bằng lòng, nếu là đổi thành xù nạ cùng mẹ tờ rủ mì dạy hắn còn tạm được. Trong đầu ý tưởng như thiểm điện rồi biến mất, nổ tung dư uy tan hết, hố to bên trong chẳng có cái gì cả. Xạ rủ Tô bị trong lòng giật mình, mắt cá chân hắn bị một thứ từ dưới nền đất lộ ra tay nắm chặt. Lưu Húc học theo, bất quá hắn vẫn chưa thi triển nhẫn thuật. Bởi vì tuy là Lưu Húc thi thuật động tác rất nhanh, nhưng là lại không có đạt được thuấn phát tình trạng, thời gian này kém đầy đủ xạ rủ Tô bị tránh ra, mà coi như thi thuật thành công, hắn nhận thuật lớn đại uy lực cũng bởi vì không đủ tinh diệu thao túng mà không thể làm được tinh chuẩn công kích, muốn là đối thủ đổi thành những người khác ngược lại là không sao cả, nhưng là cùng hổ cả giao thủ, cái kia liền không thông, sai một ly a. Lưu Húc phá địa ra, trong tay còn nắm chặt xạ rủ Tô bị chân mắt cá, cả người hắn đều bị xách ngược trên không trung. Một màn này nếu như bị những người khác nhìn thấy, vẫn không thể bị rõ ràng hù chết. Lão gia tử, ngươi nói không giữ lời A, rõ ràng nói sẽ không quyết tâm, thế nhưng ta không nhìn ra ngươi có lưu thủ A. Đối mặt ta đây cái tiểu thịt tươi, ngươi cũng thật hạ thủ được. Lưu Húc thân giữa không trung, trực tiếp đem xạ rủ Tô Bị cuộc sống thân thể văng ra ngoài, bất quá động tác kia không giống như là ở nhưng một người, ngược lại giống như ở nhưng một quả tạc đạn. Xạ rủ Tô Bị xoay người rơi xuống đất, dưới chân lại đột nhiên một cái lảo đảo, chân của hắn bị thương. Mắt cá chân. Trái lại Lưu Húc, tuy là y phục trên người đã hỏng bất kham, nhưng là thân thể hắn dường như không mất một sợi lông. Thực sự là thật lợi hại. Đối mà tạ cấp nhẫn thuật công kích, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Yêu nghiệt này rốt cuộc là cái nào trong đá bể ra a? Đương nhiên, lời này dường như đối với đệ tử của mình có chút không lễ phép. Xa dù tổ bị đã đoán được Lưu Húc thực lực, thể thuật phương đi hệ nở không thể so mà tổ gai cái kia nhân hình giã thu yếu, nhẫn thuật cũng không phải nhược hạng, miễn là bổ đủ thiếu khuyết kinh nghiệm cái này đoàn bản, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Về phần mình, xa dù tổ bị thở dài một hơi, nếu là không xuất toàn lực, muốn bắt Lưu Húc còn thật là một chuyện nhức đầu tình. Hắn chính là ngay cả ạ cấp nhận thuật đều không phá vỡ quái vật A, mà nếu như sử giờ UNGS cấp nhận thuật, vậy còn cứ gọi không cần toàn lực sao? Xạ rủ tổ bị mặt ra cũng không dày như vậy. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.